Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 682, Bệnh Lịch Sử. Táng Đế Tinh, từng đạo rung động cửu thiên thập địa độn quang từ giao trì trung lao ra. Cường đại đế uy quét ngang vũ trụ, có thể dùng chúng sinh trở nên run rẩy. Một cái, hai cái, ba, chấm ngoặc kép, có lâu năm chuẩn đế chật vật biện thức. Cái này tựa như khai thiên tích địa nhất khí tức kinh khủng. Không khỏi tâm linh run. Thế giới này làm sao sẽ còn có nhiều như vậy đế tồn thế? Lâu năm chuẩn đế trầm mặc, vũ trụ vạn khu vực chủ chúng sinh cũng trầm mặc. Trước khi có tiên diệt thế, đám người kia trốn đi. Không ai trách bọn họ, bởi vì bọn họ cũng sợ. Nhưng ở tiên bị chém phía sau, đám người kia lại bỏ đá xuống giếng. Làm ra loại này lệnh sở có sinh linh đều cảm thấy khinh thường chuyện. Cái này để cho bọn họ càng phát phẫn nộ, cùng vô lực. Cái này là một đám trở về cổ hoàng chí tôn, đã từng vô địch hậu thế. Hôm nay nhiều như vậy chí tôn liên thủ, trong vũ trụ còn có ai có thể là bọn họ đối thủ? Chúng sinh không khỏi nghĩ tới đã từng chỉ tồn tại cùng trong lịch sử hắc ám náo động. Vào lúc đó, mỗi qua một đoạn thời gian, thì có cổ hoàng chí tôn nhảy xuống nước tự tử ngủ chung Tô Tỉnh. Lấy vạn khu vực là bãi cỏ săn bắn, cướp đoạt chúng sinh trường sinh tinh. Cái này là sinh mệnh nhất bổn nguyên Đông Tây. Có thể là cổ hoàng chí tôn duyên thọ. Mỗi lần hắc ám náo động, đều có vô tận sinh linh tử vong. Có thể dùng tinh không cũng vì đó tĩnh mịch. Có với mấy vạn năm trước tự phong, cho tới bây giờ mới thức tỉnh cổ thánh run. Hắn trải qua hắc ám náo động, biết được đó là nhất phái như thế nào tuyệt vọng chi cảnh. Nếu vài vạn năm phía sau, không người thành tiên, vũ trụ có thể đem rơi vào vĩnh cửu hắc ám. Có cổ thánh nỉ non, hắn đã nhìn ra, đám này cổ hoàng chí tôn chút nào vô nhân tính. Sau đó là kéo dài may mắn tránh khỏi, tuyệt đối làm được ra cướp đoạt chúng sinh sinh mệnh lấy duyên thọ sự tình. Thương thiên vô nhãn, dĩ nhiên khiến loại này người đê hèn trở về. Phẫn nộ phóng đi trong lòng sợ hãi. Có sinh linh đứng lên, lớn tiếng quát mắng, con kiến hôi, trong tinh không, quang ám chí tôn trong mắt hàn mang lóe ra, hắn trong nháy mắt, nhất đạo sáng chói bạch mang bay ra, thần lực hủy diệt tính có thể dùng hư không nghẽn sụp. Cuối cùng cách hắn gần đây một khỏa sinh mệnh cổ tinh nổ lên. Nếu khói lửa vậy rực rỡ, tất cả sinh linh trong nháy mắt tử vong, giờ khắc này. Sở có sinh linh đều cảm thụ được một loại thấu xương băng hàn. Một tòa nơi bắt nguồn sinh mệnh cứ như vậy không có. Đám này cổ hoàng chí tôn, quá ác, danh hào của các ngươi định sẽ vì thiên địa chúng sinh sở thoá khí. Thương thiên vô nhãn, khiến anh hùng vẫn lạc, lại làm cho đồ hèn hạ sống. Có chuẩn đế xa xôi nước cờ tọa tinh vực quát mắng. Dung trời âm thanh truyền khắp tinh không. Không có có sinh linh sẽ thoá chửi chúng ta. Lịch sử để cho cường giả viết. Chúng sinh dễ dàng nhất quên. Trăm ngàn năm phía sau, không ai sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay. Đến lúc đó bọn họ chỉ biết ca tụng chúng ta. Mang bái chúng ta. Bởi vì chúng ta là đế. Sừng sững vũ trụ tuyệt đỉnh. Luân hồi chi chủ thanh âm vang vọng vũ trụ. Khiến cho chúng sinh bi phẫn. Sau đó hiện che trời bàn tay khổng lồ kéo dài qua tinh không. Trực tiếp đem vị này chuẩn đế, liên đới dưới người hắn sinh mệnh cổ tinh xóa đi. Lấy cái này một chúng cổ hoàng chí tôn thủ đoạn, nghẽn sụp lịch sử, tái tạo lịch sử đều rất dễ dàng. Đợi cho tất cả biết chân tướng sinh linh chết đi. Những người yếu kia chi hội nhiếp vu cổ hoàng chí tôn lực lượng vô địch. Vì bọn họ ca tụng công đức, bọn họ thần tượng sẽ vì chúng sinh cung phụng. Thậm chí đã từng là thủ hộ thiên địa vũ trụ mà chiến cường giả sẽ trở thành tội nhân, là chúng sinh sở thoá khí. Diệp Thiên Đế, người nói có đúng hay không? 15 tôn cường đại vô cùng thành đạo giả đem thôn hải tinh khu vực bao bọc vây quanh. Thời không, năng lượng, hết thảy tất cả đều bị bọn họ sở trấn áp. Thần ngày mất đi quang mang, tinh huy lại giống hoàn toàn biến mất. Chỉ có ngồi xếp bằng ở trong tinh vực quan tâm thiên đế như trước quang huy rực rỡ. Vĩnh hằng bất hủ. Diệp Phàm, Luân Hải trong. Hắc Hoàng hét lớn, đám người kia quá kiêu ngạo, thiếu đạo đức đạo sĩ, mau trở lại ứng với hắn. Làm sao làm giận làm sao tới? Ta chảm tiên lúc, bọn ngươi chỉ dám tránh ở góc Riai sắt run, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Con chuột mãi mãi cũng là con chuột, trùng tử mãi mãi cũng là trùng tử, cũng sẽ không bởi vì con chuột cùng trùng tử đứng vị trí mà thay đổi. Cho dù bọn ngươi bóp méo lịch sử, đứng tại thế giới tuyệt đỉnh, nhưng các ngươi con chuột cùng côn trùng bản chất thì không cách nào thay đổi. Diệp Phàm thân hình bất động không dung, tựa như hằng cổ chi đạo, mà hắn dõng dạc thanh âm, lại có thể dùng tinh hà dao động. Ha ha ha, khí thiên chí tôn giận quá mà cười. Cuối cùng hắn lạnh lùng nói, bọn ta thân là vô địch cường giả, lý nên cao cao tại thượng, hơi yếu giả đổ máu hy sinh, sẽ chỉ làm cường giả tôn nghiêm bị long đong. Ngươi là một bầy kiến hôi mà tàn phế, cho nên với rơi vào hôm nay hoàn cảnh, thực sự là thật đáng buồn. Tịch Diệt Thiên Tôn cũng nói, ngươi vì mình thủ hộ vạn linh mà cảm động, thật tình không biết cuối cùng cảm động kỳ thực chỉ có chính ngươi. Sau khi ngươi chết cho dù sẽ đem ngươi quên, chỉ có sống, vô địch sống, mới có thể vẫn thủ cho dù sở kính nể, sở cúng bái. Đợi cho Tịch Diệt Thiên Tôn nói xong, Lý Trường Sinh nói tiếp, đã từng là thủ hộ vạn linh mà hy sinh đại đế. Hôm nay còn có mấy người nhớ cho bọn họ. Thái Dương Thánh Hoàng từng là nhân tộc chiến đấu tử vực bên ngoài. Nhưng hắn huyết mạch, hôm nay đã gần như tuyệt diệt. Thái Âm Cổ Hoàng là chúng sinh chết trận tinh không? Mà hắn huyết mạch đến bây giờ đã từng tí không dư thừa. Hằng Vũ Đại Đế là bình náo loạn. Mấy lần ai? Ngươi xem hắn hôm nay lại có mấy hậu nhân còn đang. Chúng sinh am hiểu nhất quên, chỉ thấy trước mắt công lợi, mà quên cổ nhân, máu của bọn họ nhất là dơ bẩn. Lý Trường Sinh thanh âm truyền khắp vũ trụ vạn khu vực. Vô số sinh linh định phản bác, nhưng lại không lời nào để nói. Bởi vì Lý Trường Sinh nói là sự thực, là Thái Âm Cổ Hoàng lưu lại tạo hóa. Bọn họ làm xem Thái Âm Cổ Hoàng hậu nhân bị diệt. Sau đó bọn họ lấy báo thù danh nghĩa, đi chia một chén súp, là Thái Dương Cổ Hoàng vật lưu lại. Bọn họ nhìn Thái Dương Cổ Hoàng hậu nhân bị đuổi giết, gian khó sống sót, bọn họ chỉ thấy mắt thấy sắc bén ích, mà không nghĩ vĩ nhân công. Hôm nay Lý Trường Sinh một lời, khiến cho bọn họ cảm thấy mặt đỏ. Tai nạn là muốn khởi đã từng thủ hộ chúng sinh Cổ Hoàng Đại Đế, mà ở cùng bình thường lại đưa bọn họ quên. Cái này để cho bọn họ càng phát ra xấu hổ. Đạo phân âm dương, chúng sinh lại giống là như thế. Có thiện liền có ác. Bọn ngươi chỉ thấy thế gian hắc ám, lại đối với hắc ám phía sau quang minh làm như không thấy. Đại đế thủ hộ chúng sinh, không phải vì khiến chúng sinh cúng bái, mà là thủ hộ trong nhân thế mỹ mãn. Bọn ngươi có thể hay không còn nhớ mình ban đầu tâm? Diệp Phàm thanh âm tựa như đại lữ hồng trung, ở vô số sinh linh vang lên bên tai. Đại đế, càng ngày càng nhiều sinh linh chảy nước mắt, hướng về thôn hải tinh khu vực phương hướng quỵ phục trên mặt đất. Mãnh liệt nguyện lực ở trong tinh hải dâng trào, hướng về ngồi xếp bằng phía xa trong trời sao, Diệp Phàm quán chú. Cũng ở sau lưng của hắn hội tụ thành nhất đạo cửu thải thần hoàn, khiến cho hắn càng phát ra thần thánh vĩ ngạn. Thiếu đạo đức đạo sĩ, bản hoàng nói có đúng không? Loại tình huống này, người chỉ cần tùy tiện nói vài câu cảm nhân nói. Nguyện lực còn chưa phải là muốn bao nhiêu đến bao nhiêu. Cổ trung thượng, Hắc Hoàng bị nguyện lực thoải mái, càng phát ra thần thánh bất hủ. Mấy câu nói đó đều là hắn giáo, Diệp Phàm, nói. Thật không dám tin tưởng, người cái này con chó chết dĩ nhiên có thể biên ra lời như vậy. Mạnh Thiếu cùng Hắc Hoàng giao lưu, ngôn ngữ tràn đầy là không dám tin tưởng. Hắc Hoàng nghe vậy, có chút ngẩn ngơ, cuối cùng nó nói, đây không phải là ta biên, mà là Đại Đế đã từng nói nhất đoạn văn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,